Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 42, kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt Kỳ Long Thành, là căn cơ của một trong 7 đại thế gia huyền thiên đại lục Đoan Mộc gia, trình độ phồn hoa xa quý không cần nhiều lời. Phố xá rộng rãi thật dài cơ hồ không vọng đến điểm cuối, ngựa xe như nước lui tới không dứt. Hai bên ngã tư đường hàng quán tiểu lâu, trong lâu không còn chỗ ngồi. Đoàn người Tần Lạc Y đi trên ngã tư đường, người người phong thái xuất chúng, cực kỳ đáng chú ý, rất nhiều người đều lấy ánh mắt đánh giá bọn họ, sau khi thấy rõ ràng một người trong đó là nhị công tử Đoan Mộc thế gia. Đoan Mộc Trường Anh, trong mắt sáng ngời. Thế hệ dòng chính Đoan Mộc gia chỉ có 3 người mà thôi, thiếu chủ Đoan Mộc Trường Thanh, nhị công tử Đoan Mộc Trường Anh, còn có một tiểu nữ nhi Đoan Mộc Vân. Tuổi tác Đoan Mộc Trường Thanh cùng Đoan Mộc Trường Anh không lớn, đều là người kinh tài tuyệt diễm, tuổi còn trẻ đã tu luyện ra ngọc phủ, tư chất như vậy, không chỉ vạn dặm mới tìm được một, cho dù ngàn năm vạn năm cũng khó gặp được một người, mà thế hệ này có 2 người, có bọn họ ở đây, Đoan Mộc gia vốn cường đại về sau sẽ tiếp tục cường đại. Đáng tiếc Đoan Mộc Trường Thanh trời sinh tính tình lãnh khốc, rất nhiều người muốn luồn cúi nịnh nọt cùng hắn nhắc lên quan hệ đều không thành công, nhị công tử hòa khí hơn rất nhiều, ngọc thụ lâm phong, sang sảng nghĩa khí, bình thường bọn họ vô pháp tới gần, hiện tại 3 nam một nữ đi theo bên người hắn, vô cùng lạ mặt, không biết có thân phận gì, có thể cùng Đoan Mộc nhị công tử kết giao, khiến cho bọn họ thực sự hâm mộ. Tổ trạch Đoan Mộc gia ở trung tâm Kỳ Long Thành, chiếm địa thế thập phần rộng lớn, sân viện Đoan Mộc Trường Anh ở rộng rãi tinh xảo, vài người bọn họ ở vẫn rất thoải mái, nhưng Tần Lạc Y không muốn cùng Đoan Mộc Trường Anh ở nơi này, thời điểm ngồi xuống Đoan Mộc Trường Anh an bài chỗ ở cho bọn họ, nàng nói bản thân muốn tìm gian khách điếm yên tĩnh. Khách điếm Kỳ Long Thành đều ở nơi phố xá sầm uất, thật sự không có địa phương đặc biệt yên tĩnh. Đoan Mộc Trường Anh trầm ngâm nói, có khách điếm đặc biệt yên tĩnh, nhưng đều là khách điếm rất nhỏ, vị trí hẻo lánh, người lui tới phức tạp. Nếu nàng không muốn ở nơi này, ở ngoại ô ta có một tòa biệt viện. Tần Lạc Y nghĩ nghĩ, lựa chọn đi đến biệt viện ngoại ô, nơi đó thanh tĩnh, không ầm ĩ giống trong thành, rảnh rỗi có thể tĩnh tâm tu luyện một phen. Đoan Mộc Trường Anh biết bọn họ vội vàng trở về Nam vực tham gia sinh thần Tần lão gia tử, đặc biệt Tần Thiên còn là đệ tử đích truyền Tần gia, không thể chờ tới ngày sinh thần mới trở về, thoáng giới thiệu cho bọn họ tình huống Kỳ Long Thành một phen, hắn lưu Trần Phách cùng Tông Vô Ảnh tiếp khách, chính mình rời đi an bài ít sự tình phá giải nhiếp hồn thuật. Sau khi hắn rời khỏi không lâu, Tần Lạc Y liền rời khỏi tổ trạch Đoan Mộc gia uy nghiêm quý khí, để Trần Phách cùng Tông Vô Ảnh đưa đến biệt viện ngoại ô của Đoan Mộc Trường Anh, sau đó kêu Trần Phách cùng Tông Vô Ảnh rời đi. Gian biệt viện kia không sai, tòa nhà tứ tiến tứ lùi, đình thay lầu các đầy đủ mọi thứ, sơn thủy thấp thoáng, chóp mũi người hương khí cây xanh hoa mộc nhất thời làm cho lòng người lâm vào dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác Đoan Mộc Trường Anh rất nhanh, biết các nàng không muốn tiến vào tổ trạch Đoan Mộc gia mà lựa chọn ở ngoại ô, hắn lập tức phái người lại đây quét tước, trong phòng rất chỉnh tề, tất cả chăn đệm đều mới tinh, sáng sủa sạch sẽ, để lại 10 người tới chờ đợi bọn họ sai sử. Tần Lạc Y chọn sân viện phía nam, Giản Ngọc Diễn nguyên bản muốn ở sát sân viện nàng, nhưng động tác Tần Thiên so với hắn nhanh hơn một bước. Hắn phải lựa chọn sân viện tương đối xa Tần Lạc Y, trung gian cách Tần Thiên, 1-2 ngày này, đừng nói cùng Tần Lạc Y một chỗ, muốn cùng nàng nói chuyện cũng không dễ dàng, khiến trong lòng hắn thật sự có chút buồn bực bất đắc dĩ. Nhưng Tần Thiên là đại ca Lạc Y, về sau là đại cữu tử hắn, 2 ngày trước trong Ôn Tuyền gặp được màn 2 người chung một chỗ, Tần Thiên khắp nơi phòng bị chính mình cũng là bình thường. Nếu bản thân có muội muội, nhìn đến muội muội chính mình trước mặt cùng nam nhân khác thân thiết, chỉ sợ hắn cũng sẽ như thế, cho dù tưởng niệm Y Nhi, muốn ôm nàng vào lòng hảo hảo an ủi tưởng niệm trong khoảng thời gian này một phen, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn. Tống Vô Ngân nhận được cửa thành mật báo, biết được vài nam nữ xa lạ đi theo bên cạnh Đoan Mộc Trường Anh trở về Kỳ Long Thành, trong mắt hiện lên chút tinh quang, đoán Đoan Mộc Trường Anh đột nhiên biến mất mấy tháng không thấy, lúc trước làm ra sự tìm Kinh Long Quyết khiến thiên hạ đại loạn, hiện tại dẫn người đến Kỳ Long Thành. Chỉ sợ những người đó không đơn giản, tự mình ra phủ nhìn thấy, phát hiện người đi cùng Đoan Mộc Trường Anh không phải người khác, cư nhiên là Tần Lạc Y, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn nhận biết Giản Ngọc Diễn, biết đó là sư đệ Tần Lạc Y, là đệ tử Ổ Sơn, nhiều năm không gặp hắn ta, không nghĩ tới hắn ta cũng đến huyền thiên đại lục. Còn có Tần Thiên, có lẽ người khác không biết Tần Thiên, nhưng hắn nhận thức Tần Thiên là đại ca Tần Lạc Y, là nhi tử duy nhất của Sở Quốc Trấn Nam Vương, nếu nói nhìn thấy Giản Ngọc Diễn hắn có chút kinh ngạc, nhìn thấy Tần Thiên là chấn kinh. Đương nhiên, càng làm cho hắn khiếp sợ là, hai người này cùng Tần Lạc Y có liên quan, bao gồm Tần Lạc Y, đều đi theo bên người Đoan Mộc Trường Anh, thoạt nhìn tựa hồ rất quen thuộc, dọc theo đường đi nói nói cười cười không ngừng. nhìn Đoan Mộc Trường Anh đưa bọn họ vào tổ trạch Đoan Mộc gia, trong lòng hắn càng trầm, vẫn canh giữ bên ngoài, chờ bọn họ đi ra, cùng bọn họ ra khỏi thành, ở trong biệt viện của Đoan Mộc Trường Anh, tâm chìm vào đáy cốc. Đoan Mộc Trường Anh, chẳng lẽ lại sử dụng quỷ kế gì sao? Tần Lạc Y căm hận Đoan Mộc Trường Anh bao nhiêu, trong lòng hắn biết rõ ràng, lúc trước đâm Đoan Mộc Trường Anh một đao không lưu tình, thậm chí thời điểm 3 tháng trước gặp lại, nàng nhắc tới Đoan Mộc Trường Anh, trong mắt là lãnh ý khó nén, mà chính mình đi theo một vòng, lãnh ý từng có trong mắt nàng khi nhìn về phía Đoan Mộc Trường Anh rõ ràng đã tán đi toàn bộ. Trực giác hắn không ổn. Ở trên cây đại thụ cách xa biệt viện ngoại ô của Đoan Mộc Trường Anh ngây người thật lâu sau đó lặng yên không tiếng động rời đi. Thiên Long Sơn Mạch, một gã nam tử trung niên dáng người mập mạp, vẻ mặt uể oải nản lòng đứng thẳng, y phục trên người rách nát nhiều chỗ, hô hấp nặng nề, nếu nhìn kỹ có thể nhìn ra sắc mặt hắn hơi hơi trắng bệch, khóe môi ẩn ẩn vết máu, hiển nhiên thân thể bị thương không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chung quanh hắn, rất nhiều tu sĩ thần sắc lạnh lùng, cả người tản ra sát khí lãnh liệt, tay cầm phi kiếm, đem hắn vây khốn bên trong. Tại địa phương xa hơn một chút, có 3 gã nam tử trẻ tuổi tựa hồ đang cẩn thận tìm kiếm cái gì, 3 người đều là nhân trung Long Phượng, Ngọc Thụ Lâm Phong, khí chất xuất chúng. Một người lạnh lùng khí phách, đúng là thiếu chủ Đoan Mộc gia. Đoan Mộc Trường Thanh, một người tuấn tú tao nhã, là thái tử Sở Quốc Thánh Long Đại Lục. Sở Giật Phong, còn một nam tử hồng y diện mạo yêu nghiệt, là thiếu chủ Phượng gia. Phượng Phi Ly, 3 người mím chặt bạc môi, trên mặt không tươi cười, trong mắt khó nén lo lắng, ngay cả Phượng Phi Ly mặc kệ sinh khí hay cao hứng, khóe môi đều hàm chứa ý cười như gió xuân, lúc này thu liễm tươi cười, nhíu chặt mi tâm. Ở chung quanh cẩn thận tìm một vòng, 3 người không thu hoạch được gì, sát khí lạnh băng thoáng chốc bao phủ trên người bọn họ, xoay người lại, Đoan Mộc Trường Thanh đi đến bên người nam tử mập mạp, thần sắc lạnh băng nói. Lý Ngạo, ngươi nên thấy rõ ràng, truyền tống trận ở trong này, ngươi xác định không nhớ lầm. Phượng Phi Ly cùng Sở Giật Phong thong thả đi tới, ánh mắt lãnh khốc không kiên nhẫn, giống như muốn lăng trì hắn. Thật sự là nơi này, ta tự mình đưa Tần cô nương đưa đến đây, sẽ không nhớ lầm. Lý Ngạo bị bọn họ nhìn đến hết hồn, vội vàng trả lời. Mấy ngày trước đại chiến khiến cho hắn lo sợ, mấy người đứng bên cạnh hắn, người người tu vi cao thâm, Tần gia, Nam Trinh, Phượng gia, Lý Lạc, Đoan Mộc gia, Tề Hoài, đều là tu sĩ tử phủ, còn là tu sĩ tử phủ cao giai. Hắn chưa bao giờ biết bối cảnh phía sau Tần Lạc Y cường đại như vậy, nàng mất tích cư nhiên tác động 3 trong 7 đại thế gia. Càng không nghĩ tới bọn họ tìm được căn cứ chính xác, chính mình cùng Thiên Đạo Tông âm thầm lui tới, việc Tần Lạc Y mất tích nguyên bản hắn làm đến thiên y vô phùng, không người phát hiện, kết quả hiện tại mới hơn 3 tháng mà thôi, tất cả đều bại lộ, không chỗ che giấu. Một hồi đại chiến, hắn sớm bị thương nguyên khí, hiện tại tu vi trên người hắn còn không bằng một tu sĩ tử phủ sơ giai, chỉ là... Hắn nhìn về phía địa phương đám người Đoan Mộc Trường Thanh đi tìm, trong mắt nghi hoặc bối rối, rõ ràng nơi đó có một truyền tống trận ngắn ngủi mấy tháng, tại sao không còn nữa? Trong mắt Sở Giật Phong lóe ra tàn nhẫn, cố nén xúc động muốn một trường chụp chết hắn ta. Nói không chừng chụp chết hắn ta bọn họ thật sự không thể tiến vào Thiên Đạo Tông, thật vất vả mới có tin tức y nhi, hắn không muốn chính mình nhất thời tức giận, hoàn toàn chặt đứt manh mối. Gần như nửa năm chưa gặp lại, hắn sớm tương tư thành cuồng, bọn họ lật tung bồng lai tiên đảo lên trời cũng không thể tìm được nàng, lại nghĩ đến nàng có bảo lam chiến thuyền, lúc trước nghe nàng nhắc tới phải về Thánh Long Đại Lục. Vì thế bọn họ mượn Bạch Ngọc Đài, đi Thánh Long Đại Lục, kết quả vẫn không tìm được nàng. Nếu không phải 3 tháng trước Tống Vô Ngân phái người đến nói cho bọn họ ở Giáng Sắc Thành thấy được nàng, nói không chừng bây giờ bọn họ còn ở Thánh Long Đại Lục mù quáng tìm người. Trong lòng chua xót, y nhi tức giận không nhẹ, vừa đi liền đến Huyền Thiên Đại Lục xa xôi như thế, không nói một tiếng đến nơi này. Trừ bỏ truyền tống trận nơi này, còn có địa phương nào có truyền tống trận đi Thiên Đạo Tông? Phượng Phi Ly suy nghĩ, mở miệng hỏi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lý Ngạo nói không sai, chắc hẳn truyền tống trận nơi này đã bị người phá hủy. Đoan Mộc Trường Thanh cùng Sở Giật Phong cũng nghĩ đến điểm ấy, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lý Ngạo, thần sắc nản lòng lần nữa. Ta không phải đệ tử Thiên Đạo Tông, ta chỉ biết nơi này. Thành âm Lý Ngạo khàn khàn, lắc đầu nói. Trong lòng khôn ngừng hối hận, nếu không phải Thiên Đạo Tông từng đồng ý, về sau Thiên Đạo Tông thống nhất thiên hạ chắc chắn phong thưởng cho hắn 100 vạn dặm địa vực thống trị, ngày thường chiếm được rất nhiều chỗ tốt, sao hắn có thể giúp đỡ Thiên Đạo Tông làm việc. Phanh, Đoan Mộc Trường Anh đánh một trường ra, mấy cây đại thụ cách chỗ này chục thước bị hắn chặn ngang chặt đứt, ầm ầm rồi ngã xuống. Hắn nhắm mắt hút sâu 2 khẩu khí, quay đầu nhìn về phía Lý Ngạo, sắc mặt càng thêm tái nhợt, thần sắc kinh hãi không thôi. ngươi không biết địa điểm khác có truyền tống trận, vậy ngươi nói cho ta biết, trừ ngươi ra, Thác Bạt ra, còn có thế gia khác, có ai cùng Thiên Đạo Tông có liên hệ? Đoàn Mộc thiếu chủ, ta thật sự không biết, người mỗi lần ta tiếp xúc chính là Lam Chấn cùng Băng Mị, từ lần trước đưa Tần cô nương tới nơi này, đã 3 tháng không nhìn đến bọn họ. Lý Ngạo không ngừng nói, đánh không lại bọn họ, Tần cô nương đối với Thác Bạt Nguyên Hủ có ân cứu mạng, nếu chuyện hắn phản bội bị Thác Bạt gia biết được, Thác Bạt gia sẽ không cho chính mình nơi sống yên ổn, không chỉ như thế, chỉ sợ ngay cả mệnh cũng không giữ được. Hiện tại hắn hy vọng nhanh chóng tìm được Tần cô nương, sớm thoát thân rời đi, nói không chừng còn giữ được một mạng. Hai đạo thần hồng từ phía chân trời xẹt qua, trong chớp mắt dừng ở phụ cận, hai gã nam tử từ trong thần hồng đi ra, một gã thân mặc cẩm bào màu lam, trung linh tuấn tú, phong thái lỗi lạc, tên còn lại thân hắc y, hơi thở trên người cường đại. Thiếu chủ, Lệ đại nhân, Lý Ngạo lẩm bẩm, thiếu chút nữa hôn mê, không nghĩ tới thiếu chủ đến đây, còn có Lệ đại nhân. Khóe môi lộ ra tươi cười tuyệt vọng, chuyện chính mình phản bội Thác Bạt gia chỉ sợ đã sớm bại lộ. Ánh mắt Lệ Phong lãnh lệ nhìn hắn một cái, Thác Bạt Nguyên Hủ đứng bên người, không nói gì, Thác Bạt Nguyên Hủ liếc nhìn Lý Ngạo một cái, trong mắt khó nén tức giận. Dùng Bạch Ngọc Đài đưa Tần Lạc Y đi Thiên Long Sơn Mạch do hắn đề nghị, nếu không phải hắn muốn ở lâu bên người nàng một lát, khiến nàng tham gia hội bán đấu giá giáng sắc thành 3 năm một lần, nói không chừng nàng căn bản sẽ không gặp chuyện không may. Đi phi hành thuyền rời đi, tuy rằng thời gian trì hoãn lâu một chút nhưng trên phi hành thuyền nhiều người an toàn, lúc này đã sớm an toàn tới Thiên Long Sơn Mạch tìm được sư đệ nàng. Để Lý Ngạo đưa nàng, Lý Ngạo trực tiếp đưa nàng vào hang sói, mỗi khi nghĩ đến, hắn liền căm hận lại tự trách. Mọi người thời gian trước từng đi qua hỏa vực mất tích đã trở lại, ta để người đem tất cả mọi người hỏi qua, bọn họ đều bị nhốt cùng địa phương, thời điểm đi vào cùng đi ra, đều mất chi giác, không biết rõ bọn họ bị nhốt nơi nào, ta hoài nghi nơi đó là Thiên Đạo Tông. Biểu muội ta ở đó thấy Lam Chấn cùng Băng Mị, hắn đem tin tức chính mình nghe được nói cho mấy người Đoan Mộc Trường Thanh. Tin tức này cũng không có tác dụng gì, Đoan Mộc Trường Thanh vỗ vỗ bờ vai hắn, xả ra chút tươi cười. Nguyên Hủ, đa tạ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ giữa hắn cùng Thác Bạt Nguyên Hủ vốn vô cùng tốt, biết Tần Lạc Y từng xuất hiện ở Giáng Sắc Thành, đến Giáng Sắc Thành, người hắn tìm đầu tiên là Thác Bạt Nguyên Hủ. Người không cần rất lo lắng, nàng sẽ không có việc gì. Thác Bạt Nguyên Hủ an ủi hắn, cũng an ủi chính mình. Đoàn Mộc Trường Thanh gật gật đầu, đưa mắt nhìn chung quanh, nơi này là chỗ sâu nhất Thiên Long Sơn Mạch, chung quanh có rất nhiều linh thú, hơn nữa linh thú đều cực kỳ lợi hại, vị trí Thiên Đạo Tông che giấu truyền tống trận không sâu. Đột nhiên, hắn biến sắc nhẹ di một tiếng, động tác cực nhanh từ trong chữ vật giới lấy khối ngọc giản ra. Ngọc giản nguyên bản bóng loáng, lúc này vỡ nát, có tin tức, trong mắt Sở Dật Phong cùng Phượng Phi Ly sáng ngời, bước nhanh tới, ánh mắt sáng quắc nhìn ngọc giản vỡ nát trong tay Đoàn Mộc Trường Thanh. Giản Ngọc Diễn còn chưa tìm được cơ hội cùng Tần Lạc Y một chỗ, Tần Lạc Y tránh đi Tần Thiên, chủ động tìm đến hắn. Y nhi, ánh mắt hắn xẹt qua đạo quang mang sáng ngời như lưu tinh phía chân trời, bước nhanh lên, nắm tay nàng. Tần Lạc Y nhìn hắn, khó có dịp không tránh né. Ta có lời muốn nói với ngươi. Nàng chủ động kéo tay Giản Ngọc Diễn, ngự thần hồng, mang theo hắn rời khỏi biệt viện, hướng về phương xa lao đi. Sau khi bọn họ rời khỏi, bóng dáng Tần Thiên từ sân viện cách vách phóng lại đây, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn bóng dáng bọn họ càng đi càng xa, cho đến khi biến mất không thấy, mới tao nhã xoay người rời đi. Vẫn phóng ra gần ngàn dặm, Tần Lạc Y ngừng lại, dừng trên một đỉnh núi cao vài trăm thước, buông tay Giản Ngọc Diễn ra. Nơi này cách Kỳ Long Thành không xa, linh lực trong không khí cực kỳ nồng đậm, cho dù trên núi cao vài trăm thước cây cối che trời xanh biếc. Nhìn tuấn nhan Giản Ngọc Diễn mỉm cười ôn nhuận nhìn chính mình, Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, châm trước mở miệng như thế nào. Giản Ngọc Diễn bởi vì nàng chủ động đến tìm mình, tâm tình thực kích động, nhìn tiểu nhân nhi đứng cách chính mình 3 thước, hắn tiến lên 2 bước, muốn ôm thắt lưng nàng. Dưới Tần Lạc Y vừa động liền tránh được, nàng mở mắt không nhìn ánh mắt Giản Ngọc Diễn, mà nhìn dưới núi, khẽ mở môi đỏ mọng. Giản Ngọc Diễn, ta hiện tại tu luyện Thiên Ma Tâm Kinh, không thể tiếp tục tu luyện Thái Âm Tâm Kinh, tu luyện của ngươi, không thể rời khỏi Thái Âm Tâm Kinh. Mâu quang Giản Ngọc Diễn chợt lóe, tươi cười trên mặt phai nhạt chút. Y nhi, thanh âm trầm thấp ôn nhuận, làm trong lòng Tần Lạc Y mạnh mẽ run lên, mím môi, nàng nhẫn tâm tiếp tục nói. Ngươi đã tấn giai mấy tháng, phải tiếp tục tu luyện, còn phải ngưng kết mấy đóa linh hoa, song tu. Ngươi nên sớm làm chuẩn bị trước. Nàng không thể cùng hắn song tu, không muốn hắn bởi vì tu luyện Thái Dương Tâm Kinh tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng nói ra lời này, trong lòng nàng thực hụt hẫng, nhưng biết những lời này nàng phải nói rõ ràng, không cho hắn thứ hắn muốn, nàng không thể khiến hắn một lòng đặt trên người chính mình. Y Nhi, nàng muốn ta tìm bạn lữ song tu sao? Trong lòng Giản Ngọc Diễn đau xót, lại nghĩ đến nàng vì tốt cho chính mình mới nói ra lời này, lúc này dễ chịu chút, cười cười nói. Nàng không cần lo lắng cho ta. Chấm, chẳng lẽ trừ bỏ song tu, ngươi còn có biện pháp nào sao? Nghe hắn nói thoải mái, Tần Lạc Y Hồ Nghi quay đầu nhìn hắn, hai ngày nay nàng luôn nghĩ tới việc này, nhưng nàng suy nghĩ đau đầu, cũng không tìm được biện pháp giải quyết khác. Cùng lắm thì từ nay về sau, không tu luyện tấn giai là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Ngọc Diễn cười nói, trong mắt phiếm quang mang sáng quắc, cho dù không tu luyện, hắn vẫn bồi nàng mấy ngàn, mấy vạn năm. Tần Lạc Y trừng lớn mắt không thể tin nhìn hắn, đây là biện pháp hắn nghĩ ra. Trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười, càng nhiều cảm động Giản Ngọc Diễn như vậy, nàng càng không thể trì hoãn hắn, rõ ràng có hy vọng tấn giai, nói không chừng một ngày nào đó, hắn sẽ đạt tới độ cao mọi người không thể với tới, giống như Bạch Y, Ma Kiêu, sao có thể khiến hắn vì chính mình từ bỏ ước mơ mà tất tu sĩ tha thiết. Làm vậy đối với hắn rất không công bằng. Cách chương.